Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 180. 4.000 chữ, Thiều Hoa, chờ đến Diệp Huyền còn có nữ oa cũng đều rời đi nhân tộc sau đó. Nhân tộc chuyện cũng coi là hoàn toàn chấm dứt, nữ oa trở về Oa Hoàng Cung, mà Diệp Huyền chính là trở về Thiên Đình, thuộc hạ Giang Sơn, gặp qua đế quân. Trở lại Thanh Hoa Đế Cung, biết được Diệp Huyền trở lại tin tức, trước mắt thân là Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản Giang Sơn tự nhiên là người thứ nhất tới bái kiến. Phải biết, nếu như không có Diệp Huyền cất nhắc mà nói, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là Hạo Thiên dưới quyền chính là một cái bình thường thiên tướng thôi. Sao có thể có hôm nay địa vị? Vì vậy, mặc dù Giang Sơn hiện tại thân là Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản, tại Thiên Đình có thể nói là coi như mấy người bên dưới. Ước trên vạn người đại nhân vật, khắp nơi tiên thần thấy hắn đều không tránh khỏi muốn gọi một tiếng Giang Sơn đại nhân. Thế nhưng đối với Diệp Huyền hắn vẫn là không dám chút nào lạnh nhạt, chính mình hết thảy toàn do Diệp Huyền ban cho, điểm này tự biết mình Giang Sơn vẫn có. Mà nhìn mặc dù hồi lâu không thấy, thế nhưng thái độ như cũ kính cẩn như lúc ban đầu Giang Sơn. Diệp Huyền cũng là ám đạo chính mình không có nhìn lầm người. Vẫy tay tỏ ý Giang Sơn không nên đa lễ. Diệp Huyền đi vào Đông Hoa trong điện. Tùy ý tại trong đại điện tìm cái ghế ngồi xuống. Đạo, ta không ở trong đoạn thời gian này bên trong. Thiên Đình có đại sự gì phát sinh sao? Diệp Huyền tùy ý. Thế nhưng Giang Sơn tự nhiên không dám như Diệp Huyền bình thường. Cung kính tiếp theo Diệp Huyền vào Đông Hoa điện. Giang Sơn nghe vậy tinh tế hồi tưởng một phen, rồi mới lên tiếng, trở về đế quân, đế quân không ở Thiên Đình những ngày qua, Thiên Đình hết thảy như thường, đế quân dưới quyền khắp nơi tướng quân cũng đều tĩnh tâm thao luyện binh mã, cũng không xảy ra chuyện lớn, vô sự liền tốt, thuận miệng nói một câu, Diệp Huyền đạo, đúng rồi, quay đầu ngươi ở đây Thanh Hoa Đế Cung chọn lựa vài tòa để đó không dùng cung điện thu thập một chút. Qua một trận phỏng chừng sẽ có người tới Thanh Hoa Đế Cung ở lại. Phải đế quân, dám hỏi đế quân, không biết là khách nhân nào. Mong rằng đế quân để cho thuộc hạ trong lòng có cái đáy. Cũng tốt chuẩn bị tương ứng tất cả chiêu đãi cách thức. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm ngâm trong chốc lát. Cảm thấy Giang Sơn nói rất có đạo lý. Cũng liền đạo, trong đó có mấy người là bản đế đồ nhi đồng tử loại hình. Còn có mấy người bản đế sư đệ sư muội kia đồng lứa. Cuối cùng, biển, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, cái cuối cùng sao, cứ dựa theo bản đế cách thức đến đây đi. Nhớ, chỉ có thể cao, không thể thấp, do dự một chút, Diệp Huyền sợ Giang Sơn làm hỏng, vẫn là nhắc nhở một câu, vị cuối cùng là một nữ tử. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Giang Sơn bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó hơi lộ ra danh mãnh hỏi, đế quân, này vị cuối cùng, chẳng lẽ là này Thanh Hoa Đế Cung sau này nữ chủ nhân không được? Đi đi đi, đoán bậy bạ gì đó, tức giận phất phất tay, Diệp Huyền trợn mắt nhìn Giang Sơn liếc mắt, đạo, làm tốt ngươi bổn phận là được, không nên hỏi đừng hỏi, còn nữ chủ nhân. Lại nói bậy bạ xem ta không đánh chết ngươi. Nhìn Diệp Huyền một bộ phảng phất bị đạp phải chân, đau dáng vẻ, Giang Sơn trong lòng buồn cười sau khi vội vàng cáo lỗi, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội, đế quân nếu như không có chuyện gì khác mà nói, thuộc hạ cái này thì cáo lui. Vẫn còn chút ít oán trách trợn mắt nhìn Giang Sơn liếc mắt. Diệp Huyền phất phất tay, đi thôi, còn biết tội đây. Một điểm thành ý cũng không có. Lúng túng cười một tiếng. Giang Sơn hướng Diệp Huyền chào một cái. Liền lui xuống càng là hiểu Diệp Huyền. Giang Sơn thì càng phát hiện vị này đế quân nhưng thật ra là cái rất dễ nói chuyện người. Vì vậy trong lúc lơ đãng nhưng là cũng dám cùng Diệp Huyền mở mấy phần nói giỡn. Nhìn Giang Sơn rời đi Đông Hoa Điện. Nghĩ đến hắn lời mới vừa nói. Diệp Huyền khẽ than lắc đầu một cái. Nữ chủ nhân, không không không, đây chính là so với nữ chủ nhân còn kinh khủng hơn sinh vật A. ngoặc kép, chanh, cái cuối cùng âm phù tại giữa ngón tay chảy xuống, nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn hơn run rẩy. Vọng Thư nhìn tựa vào chân mình lên không biết lúc nào đã ngủ Diệp Huyền. Xưa nay không hề lay động trong mắt ít thấy hiện ra vẻ bất đắc dĩ từ lúc lần trước chính mình hơi. Chút hướng hắn biểu lộ vừa phân tâm tích sau đó. Người này, da mặt nhưng là càng ngày càng dày đây. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng phủ tại Diệp Huyền an tĩnh ngủ trên mặt. Nhìn lấy hắn kia không gì sánh được an lòng thần tình. Không biết tại sao, Vọng Thư cũng cảm giác mình tâm tình cũng tiếp theo yên tĩnh lại. An tĩnh lấy, an tĩnh lấy, dần dần thậm chí có một tia mỏi mệt. Nhẹ nhàng bó lấy sợi tóc, Vọng Thư hơi lộ ra lười biếng một cánh tay đỡ tại trên đàn. Một cái tay khác vẫn đặt ở Diệp Huyền trên mặt nhẹ nhàng phủ lộng lấy. Phảng phất đang nhìn một món chính mình yêu quý món đồ chơi bình thường. Thật ra, loại trừ người này trở nên da mặt càng ngày càng dày ở ngoài. Chính mình càng ngày càng khó lấy cự tuyệt hắn. Cũng là một mặt nguyên nhân chứ. An tĩnh nhìn Diệp Huyền bên nhan. Vọng Thư suy nghĩ dần dần bay xa. Cuối cùng nhẹ nhàng nửa dựa ở cầm trên bàn. Nhưng cũng là trong lúc vô tình đi ngủ. Nguyệt quế thụ xuống. Cánh hoa bay tán loạn. Cầm án, dựa ở cầm trên bàn giai nhân, tựa vào giai nhân trên chân thanh niên, hơi có chút hoảng hốt nhìn một màn này. Thường Hy nhẹ nhàng che lại bên người Hy Hòa mở to ngọc miệng. Hừ, hơi chút phục hồi lại tinh thần. Hy Hòa hơi có chút thất thần lại liếc mắt một cái nguyệt quế thụ xuống. Lắc đầu một cái, không nghĩ tới, Vọng Thư tỷ tỷ quả nhiên thật sẽ tiếp nhận cái tên kia. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thường Hy ôn tồn nói, Diệp đại ca cùng Vọng Thư tỷ tỷ ở giữa cố sự. Người ta cũng đều rõ ràng, giống như Diệp đại ca như vậy si tình thêm chuyên nhất nam tử. Thế gian này sợ rằng rất ít có nữ tử sẽ không bị đả động chứ. Cho dù là Vọng Thư tỷ tỷ, nàng cũng dù sao cũng là một nữ nhi gia. Đi thôi, tỷ tỷ, quay đầu lại tới vặt hái kia nguyệt quế hoa đi, chớ có quấy rầy. Nàng vốn là cùng Hy Hòa cùng tới hái nguyệt quế hoa. Lại không ngờ tới vừa vặn nhìn thấy màn này. Tiếp theo Thường Hy rời đi nguyệt quế thụ xuống. Hy Hòa đảo trong mắt một vòng. Ồ, Thường Hy, người đem người kia Diệp đại ca nói như vậy tốt trên trời hiếm có. Trên đất vô song, sẽ không phải là ngươi cũng động xuân tâm đi. Cách khá xa rồi, chỉ nghe Thường Hy hơi lộ ra xấu hổ một tiếng hờn dỗi. Tỷ tỷ, bất quá, hai người tuy nhiên cũng không có phát hiện, tại các nàng sau khi rời khỏi, kia vốn nên là ngủ thiếp đi Diệp Huyền nhưng là chậm rãi mở mắt, nhẹ khẽ liếc mắt một cái Thường Hy còn có Hy Hòa phương hướng rời đi. Diệp Huyền thần sắc hơi có chút cổ quái, cái này Hy Hòa, thật đúng là sẽ nói bậy bạ, liền em gái mình đều muốn trêu đùa, bất quá. Không nghĩ đến tại Thường Hy em gái trong lòng chính mình hình tượng tốt như vậy a. Bất quá cũng đúng, ta là ai? Ta nhưng là anh Tuấn Tiêu Sái. Tuổi trẻ tài cao, tam thanh thủ đô, nhân tộc Đức Cha, địa phủ Phong Đô Đại Đế, thiên đình Đông Hoa Đế Quân. Ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai thanh huyền tử. Âm thầm tự luyến một phen. Diệp Huyền phục hồi lại tinh thần. Nhìn nằm ở cầm trên bàn thiếp đi Vọng Thư. Trong mắt không khỏi hiện ra một tia nồng đậm ôn nhu. Lấy trước kia cái yên lặng cao cao tại thượng nguyệt thần Vọng Thư. Cho dù tồn tại độc trúc cho nàng phần kia tuyệt đại phong hoa. Nhưng là bây giờ giữa hai người cách đến gần. Cởi ra tầng kia lạnh giá áo khoác. Nhưng lại tồn tại một phần không giống như xưa khả ái. Cẩn thận từng ly từng tí đem đầu theo Vọng Thư trên chân rời đi. Diệp Huyền bật cười lớn say nằm đầu gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, hiện tại mình ngược lại là có mấy phần loại tư vị này. Bất quá, cho dù Diệp Huyền động tác rất nhẹ, thế nhưng Vọng Thư vẫn là tỉnh, nhìn giữa lông mày lộ ra một vẻ kinh tâm động phách lười biếng dung mạo Vọng Thư. Diệp Huyền cho dù ngày ngày đều ở tại Vọng Thư bên người cũng không khỏi hơi hơi kinh diễm. Có muốn hay không ngủ một hồi nữa nhi? Khẽ lắc đầu một cái, Vọng Thư vốn là bởi vì mới tỉnh có chút mơ hồ đầu óc dần dần thanh tỉnh. Không được, một người ngủ, luôn cảm giác vắng vẻ, không ngủ cũng tốt. Nghe, Diệp Huyền giữa lông mày ôn nhu nặng thêm mấy phần. Vọng thư chính là chỗ này bình thường. Có lẽ tại nàng chưa hướng ngươi rộng mở cánh cửa lòng trước. Đúng là lộ ra yên lặng, cao cao tại thượng, khiến người khó mà đến gần. Thế nhưng, một khi ngươi thành công đả động nàng sau đó, nàng tại trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài lệ thuộc vào cùng quyến luyến nhưng đủ để đem bất luận kẻ nào hòa tan. Bất quá, trong lời nói, Vọng Thư lại thật giống như trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó. Hơi hơi nghiêng đầu, Vọng Thư hơi khẽ chau mày nhìn Diệp Huyền đạo. Mới vừa rồi ngươi như thế ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ là ta đàn bài hát cứ như vậy cho ngươi buồn ngủ sao? Mặc dù nhìn như là chất vấn, bất quá giải Vọng Thư Diệp Huyền lại biết Vọng Thư thật sự chỉ là đơn thuần hỏi mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Diệp Huyền vẫn kiên nhẫn trả lời. Cùng với ngươi, nghe ngươi đánh đàn, đều sẽ cảm thấy có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Tâm tình rất buông lỏng, cho nên trong lúc vô tình liền ngủ mất rồi. Khẽ gật đầu một cái, Vọng Thư suy nghĩ một chút, thật giống như chính mình gần đây cũng bình thường biết cái này bình thường đây. Bất quá, suy nghĩ hơi đổi, Vọng Thư nhưng là bén nhạy bắt được Diệp Huyền trong giọng nói một cái khác mấu chốt. Ta đây tiếp tục bắn ra cầm cho ngươi nghe. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thanh đạm cầm âm lần nữa tại Nguyệt Quế Thụ xuống vang lên. Không có phức tạp kỹ xảo. Không có hoa lệ thiên chương. Giống như kia thanh tuyền dòng chảy bình thường lẳng lặng thấm nhuận lấy người nội tâm. Nghe, nghe. Diệp Huyền êm ái từ sau một bên ôm lấy rồi Vọng Thư. Mà Vọng Thư cũng một cách tự nhiên dựa ở rồi trong ngực hắn. Tiếng đàn vẫn còn tại tiếp tục. Thật ra, có lúc ta sẽ muốn. Nếu như có thể liền an tĩnh như vậy tại Thái Âm Tinh lên cùng ngươi vẫn đợi đến vĩnh viễn. Có phải hay không cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Nói như vậy, ta liền không cần phải nữa đau khổ mưu đồ. Khắp nơi tính toán, như vậy sinh hoạt, thật rất mệt mỏi. Vọng Thư không nói gì. Nàng chỉ là lẳng lặng dựa vào hắn trong ngực. Lẳng lặng đạn lấy cầm, lẳng lặng lắng nghe, chỉ là, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ta loại ý nghĩ này thật sự là quá ích kỷ, ta không thể vẻn vẹn vì mình mà sống lấy, ta còn có sư phụ sư bá bọn họ, còn có các sư đệ sư muội, còn có nhân tộc, còn có nữ oa tỷ tỷ, còn có tiểu tiên âm, cho dù là vì bọn họ, ta cũng phải tiếp tục kiên trì tiếp, huống chi. Trên người của ngươi còn có tầng kia trói buộc ngươi tự do gông xiềng. Chỉ cần suy nghĩ một chút những thứ này, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thật ra, tại vừa mới bắt đầu tu đạo thời điểm, khi đó ta mới vừa bái nhập lão sư môn hạ không bao lâu. Đối với cái này thế giới cũng không có hiểu bao nhiêu. Tư tưởng còn khá là đơn thuần. Đương thời ta muốn phát ngược lại cực kỳ đơn giản. Ta chỉ là muốn tự mình ở ý người có khả năng bình an. Sau đó mình có thể làm một tiêu dao tự tại tiểu tiên là được. Dù sao có sư phụ bọn họ che chở ta. Ai dám khi dễ ta. Chỉ là, theo thời gian đưa đẩy. Ta nhưng là dần dần phát hiện. Nguyên lai kia nhìn như đơn giản nguyện vọng. Nhưng là khó khăn như vậy lấy đạt thành. Đặc biệt là tại gặp ngươi sau đó. Mặc dù tại gặp phải người trước. Ta cũng đã dần dần bắt đầu thành thục. Thế nhưng, đúng là vẫn còn ôm một tia bất cần đời thái độ. Mà ở gặp ngươi sau đó, ta mới rõ ràng cảm nhận được. Nguyên lai, ta tự cho là đơn giản nguyện vọng. Nhưng là như vậy xa không thể chạm. Đương thời đừng nói là ta. Ngay cả lão sư bọn họ tu vi đều không kịp ngươi. Giữa chúng ta chênh lệch, đại làm người tuyệt vọng. Nhưng mà chính là như vậy ngươi. Lại như cũ tại thiên đạo tính toán xuống đau khổ mưu đồ. Lại này làm người ta hít thở không thông chênh lệch. Để cho ta cuối cùng ý thức được chính mình ngây thơ. Cũng chính là theo cái kia bắt đầu. Ta hoàn toàn thay đổi tâm tính. Thẳng đến hôm nay. Nghe được Diệp Huyền nói tới ban đầu sự tình. Vọng Thư trong mắt cũng là né qua một vệt nhớ lại. Ta nhớ được ban đầu ngươi bất quá đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng là trận đánh ác liệt lấy đủ loại pháp bảo đem ta bố trí đủ để ngăn trở chuẩn thánh trận pháp. Cho sông đi qua, đương thời ta nhưng là thập phần buồn giàu. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Diệp Huyền cũng là muốn nổi lên mình. Ban đầu đầu thiết chính là đỡ lấy một nhóm linh bảo hận đi qua tòa kia trận pháp sự tình, không khỏi cười nói, thật ra tiến vào trận pháp sau đó không bao lâu ta liền đã có thối ý rồi. Nhưng là lúc đó liền muốn, nếu đều đã vào trận rồi, hơn nữa vô ích bị đánh lâu như vậy, nếu như không nhìn một chút trong trận pháp đến tột cùng có cái gì, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Vì vậy liền quyết tâm, dứt khoát xông vào đi xuống. Kết quả không nghĩ đến là ngươi ở bên trong chữa thương, cuối cùng có thể dùng ngươi thất bại trong gang tấc. Bây giờ nghĩ lại, nếu như sớm biết là ngươi chữa thương đến thời khắc mấu chốt mà nói. Chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vọng Thư dừng lại trong tay cầm, hiếu kỳ dương đầu lên. Vậy ngươi thì như thế nào? Cúi đầu nhìn Vọng Thư hiếu kỳ con ngươi, Diệp Huyền vòng quanh cánh tay nàng không khỏi lại siết chặt. Ta sẽ càng thêm kiên định xông vào. Nếu không thì, há chẳng phải là gọi ngươi chạy. Hơn nữa, cũng chính bởi vì gặp ngươi, ở đó chênh lệch thật lớn mang đến dưới áp lực, ta mới có thể có hôm nay tu vi như vậy. Nhẹ nhàng trắng Diệp Huyền liếc mắt, Vọng Thư không có tiếp tục đối với chuyện này cùng cái mặt này ra so với thiên địa thai màng còn dày hơn người kéo xuống đi, mà là đổi một đề tài nói. Ban đầu ngươi ở trước mặt ta nhưng là lòng tin tràn đầy dáng vẻ như thế, nhưng bây giờ biết rõ đương thời ngươi ta ở giữa chênh lệch. Cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền đạo, bộ kia tư thái cùng nó nói là cho ngươi xem, không bằng nói là cho chính ta nhìn. Nếu như không làm như vậy mà nói, sợ rằng ngay cả ta mình cũng sẽ đối với chính mình mất đi lòng tin chứ. Trung quy, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, cho dù đương thời ta nghĩ đến ngươi là chuẩn thánh đỉnh phong, ngươi ta ở giữa chênh lệch cũng là khác biệt trời vực. Càng không cần phải nói sau đó hiểu được ngươi chân thực cảnh giới. Như vậy, bởi vì gặp ta, qua nhiều năm như vậy ngươi sống mệt như vậy, không còn trước tiêu sái. Nếu như ngươi có thể lựa chọn lần nữa một lần mà nói, ngươi còn có thể tại thời gian như vậy xông vào phương trượng đảo sao? Dừng một chút, Diệp Huyền tại Vọng Thư ngạc nhiên trong ánh mắt lắc đầu một cái. Không biết, cười một tiếng, Diệp Huyền tiếp tục nói. Ta sẽ lựa chọn càng đi sớm tìm ngươi. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa mà nói, ta thế nào nhẫn tâm cho ngươi đều nhờ chịu dù là một ngày cô độc đây? Lần nữa trắng Diệp Huyền liếc mắt, Vọng Thư đột nhiên nói. Phương trượng đảo, từ đó về sau, ngươi lại đi qua không có? Không có, lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Tại đương thời ta liền xin thề, lần kế, ta nhất định sẽ mang theo ngươi. Cùng đi, đó là chúng ta gặp nhau địa phương. Chỉ có thể từ hai người chúng ta chung nhau đem nó lại lần nữa mở ra. Nhẹ nhàng dùng xuống ba cọ, sát Vọng Thư tóc, Diệp Huyền thật chặt đem Vọng Thư nắm ở trong ngực. Nếu như sau này hết thảy đều thuận lợi mà nói, chờ hết thảy đều sau khi kết thúc, chúng ta phải đi phương trượng đảo ẩn cư có được hay không? Không có nếu như, an tĩnh dựa ở Diệp Huyền trong ngực, Vọng Thư lẩm bẩm nói, ta tin tưởng ngươi. Đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi phương trượng đảo. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.